Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 130, không đồng ý, góc truyện audio.com. Khu an toàn Tô Tỉnh được xây dựng xung quanh một ngọn núi. Và núi Bách Phượng là ngọn núi ở trung tâm của khu an toàn. Xe buýt dừng lại dưới chân núi. Một cánh cổng chặn đường lên núi. Bốn người đi đến cửa. Binh sĩ ở cửa cầm súng. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào bốn người. Mấy người có việc gì không? Chúng tôi tới tìm người. Mạnh Thường Vĩ, Triệu Thục Hoa. Họ đang ở biệt thự số 5. Cậu là ai? Người lính hỏi lại. Tôi là con trai của bọn họ. Mạnh Giang Thiên, có thể nhận dạng không? Có. Mạnh Giang Thiên đem thẻ thân phận của mình giao cho binh lính. Binh lính đi tới căn phòng nhỏ bên cạnh cửa. Quẹt thẻ thân phận, nhìn thấy đẳng cấp của Mạnh Giang Thiên. Lúc binh lính đi ra, khách khí rất nhiều. Thẻ nhận dạng trả lại cho Mạnh Giang Thiên. Binh lính nói, chờ một lát, chúng tôi thông báo cho biệt thự số 5. Đợi một lát, binh lính lại đi ra nói. Biệt thự số 5 lát nữa sẽ có người tới. Các cậu đợi thêm một chút. Còn phải chờ. Mạnh Giang Thiên cờ Iota Asak Sigma viết thường tre trên đầu Thôi Tây Sinh. Hôm nay mặt trời rất nóng. Rất nhanh, một chiếc xe Jeep ầm ầm chạy tới. Người quen thuộc từ trên xe đi xuống. Mạnh Giang Thiên trong lòng cũng kích động. Tim nhảy nhanh hơn một chút. Tiểu Thiên, con đi đâu vậy? Làm thế nào con trở lại được? Triệu Thục Hoa cách cửa kéo tay Mạnh Giang Thiên. Hốc mắt chợt đỏ lên. Nước mắt không khống chế được chảy xuống. Lưu Anna nói với bà Mạnh Giang Thiên còn sống. Còn trở thành dị năng giả. Bà cao hứng thật lâu. Một mực chờ Mạnh Giang Thiên trở về. Nhưng còn chưa đợi Mạnh Giang Thiên trở về. Chờ tới lại là tin tức khu an toàn thủ đô bị tiêu diệt hoàn toàn. Kết quả cuối cùng là không có niềm tin vào cuộc sống. Bà ngất xỉu. Mấy ngày nay là mấy ngày khó khăn nhất của bà. Nếu không phải Lưu Anna vẫn cam đoan Mạnh Giang Thiên sẽ không có việc gì với bà. Không ngừng cho bà hy vọng. Phòng trừng hiện tại đã theo Mạnh Giang Thiên đi. Thấy con trai bình yên vô sự trở về. Triệu Thục Hoa gắt gao kéo tay Mạnh Giang Thiên không muốn buông ra. Chuyện rất dài. Mẹ đừng khóc. Không phải con đã về rồi sao? Mạnh Giang Thiên hai tay bị trói buộc lại. Chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Mạnh Thường Vĩ cũng đỏ hốc mắt. Vỗ vỗ cánh tay Mạnh Giang Thiên. Thập phần vui mừng. Giang Thiên ca ca. Anh đã đi đâu? Các cô chú lo lắng muốn chết. Lưu Anna xinh đẹp đứng ở bên cạnh Triệu Thục Hoa. Đỡ Triệu Thục Hoa khóc đến sắp ngã xuống đất. Rất có tư thế vị hôn thê hầu hạ mẹ chồng. Thôi Tây Sinh ôm bụng. Cố ý ưỡn thẳng. Làm cho bụng lớn hơn một chút. Khiêu khích nhìn Lưu Anna. Lưu Anna âm thầm chừng Thôi Tây Sinh một cái. Vẫn giả khóc nức nở nhìn Mạnh Giang Thiên. Thôi Tây Sinh khinh thường cười lạnh. Bạch Liên Hoa này trưởng thành rồi. Hiện tại biết cách ẩn nhẫn. Thưa bà, xin bà buông tay. Chúng tôi phải mở cửa. Binh lính chờ Triệu Thục Hoa khóc một hồi. Mới mở miệng thập phần khách khí nói. Nơi này đều là dị năng giả. Hắn là một binh sĩ bình thường cũng không đắc tội nổi. Triệu Thục Hoa lưu luyến buông tay đang nắm Mạnh Giang Thiên ra. Được Lưu Anna nâng lui về phía sau vài bước. Cửa ọp ẹp mở ra. Binh lính lần lượt quẹt thẻ thân phận của bốn người. Thả bốn người vào khu biệt thự. Triệu Thục Hoa lập tức lao vào trong ngực Mạnh Giang Thiên. Ôm Mạnh Giang Thiên lại khóc lên. Nhiều người như vậy nhìn Triệu Thục Hoa khóc. Đều có chút xấu hổ. Mạnh Thường Vĩ nhìn bụng Thôi Tây Sinh vài lần. Hỏi, Tiểu Thiên, mấy vị này là? Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh cũng nhìn anh. Quan hệ của bọn họ. Không biết ba mẹ Mạnh Giang Thiên có thể tiếp nhận giống Tiêu Nhã Tình hay không? Mạnh Giang Thiên nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt Thôi Tây Sinh. Cho cậu một nụ cười an tâm. thoải mái giới thiệu Thôi Tây Sinh với ba mẹ mình. Ba mẹ, đây là vợ con. Thôi Tây Sinh, đây là mẹ em ấy. Tiêu Nhã Tình, đây là Hách Nhân, giám đốc bệnh viện trực thuộc đại học chúng con. Ông ấy đã giúp con chăm sóc Thôi Tây Sinh. Em ấy đang mang thai. Đã được 3 tháng. Không khí rất yên tĩnh. Ba mẹ Mạnh Giang Thiên cùng mấy binh sĩ ở cửa đều kinh ngạc nhìn về phía Thôi Tây Sinh. Xem ra Lưu Anna chưa từng nhắc tới chuyện của Thôi Tây Sinh với ba mẹ Mạnh Giang Thiên. Lúc này cô gái này cười rất hả hê khi người gặp họa. Cậu ấy là con gái sao? Mạnh Thường Vĩ đánh giá Thôi Tây Sinh. Ý đồ hợp lý hóa chuyện này. Không, em ấy là con trai. Chúng con đã ở bên nhau được 4 năm. Mang thai là một mối quan hệ dị năng. Mạnh Giang Thiên đập tan phỏng đoán của Mạnh Thường Vĩ. Bầu không khí một lần nữa rơi vào im lặng. Thôi Tây Sinh thấp thỏm nhìn ba mẹ Mạnh Giang Thiên. Rõ ràng nhìn thấy ánh mắt bọn họ từ khiếp sợ. Không thể tin đến nhíu mày. Cuối cùng trong ánh mắt hai người đều nhiễm chán ghét. Dường như sự tình có chút không ổn. Ba mẹ Mạnh Giang Thiên hình như cũng không thích con dâu như cậu. Đàn ông cũng có thể mang thai sao? Mạnh Thường Vĩ nhíu mày đánh giá bụng Thôi Tây Sinh. Trong mắt tràn đầy hoài nghi. Ông hiện tại rất muốn vén bụng Thôi Tây Sinh lên. Xem cái bụng hơi phồng lên kia có phải ăn nhiều. Thịt thừa phát triển hay không? Tiểu Thiên, hai người các con đã. Cái kia, Triệu Thục Hoa lôi kéo Mạnh Giang Thiên. Vẻ mặt khó có thể mở miệng. Nghĩ đến hình ảnh nào đó. Trong ánh mắt Triệu Thục Hoa nhìn về phía Thôi Tây Sinh lại có thêm chút. Buồn nôn, Thôi Tây Sinh nhìn ánh mắt Triệu Thục Hoa. Trong nháy mắt một luồng tà hỏa vọt lên ót. Mang thai là một mình cậu có thể đấy à, là tỷ y hát là một mình cậu làm sao? Mẹ chồng tương lai này nhìn cậu với ánh mắt kia có mấy ý tứ? Ghê tởm cậu, con trai bà thì không buồn nôn sao? Thôi Tây Sinh một đại nam nhân mang thai vốn rất ủy khuất. Hiện tại lại bị mẹ chồng tương lai dùng ánh mắt này nhìn. Thôi Tây Sinh nhất thời càng ủy khuất. Lúc đến còn nghĩ nên lấy lòng ba mẹ chồng tương lai như thế nào. Hiện tại bị hai người dùng ánh mắt này nhìn. Ý niệm lấy lòng của Thôi Tây Sinh nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Nhiệt tình trong nháy mắt biến mất. Nhìn lại ba mẹ Mạnh Giang Thiên. Mặt lạnh lùng, biểu đạt mất hứng của mình. Ba mẹ Mạnh Giang Thiên nhìn thấy sắc mặt Thôi Tây Sinh. Hai người ngẩn người, lập tức nhíu mày càng sâu. Thật bất lịch sự, vẫn chỉ là một người đàn ông. Ngay cả khi mang thai, ai biết được một người đàn ông sẽ sinh nó ra như thế nào? Huống chi, bọn họ có lựa chọn con dâu tốt hơn. Mạnh Thường Vĩ và Triệu Thục Hoa nhìn nhau một cái. Hai người trong lòng có linh cảm giác được tâm tư đối phương. Con dâu đặc thù này. Không thể muốn. Tiểu Thiên, đứa nhỏ kia là của con sao? Con dâu này không thể đòi. Đứa cháu trai này lại là một phiền toái. Triệu Thục Hoa cố gắng phủ nhận cháu trai từ mọi khía cạnh. Mẹ, con rất chắc chắn. Hơn nữa, em ấy chính là vợ con. Đời này... con cũng sẽ không cưới người khác nữa. Mạnh Giang Thiên nhìn Triệu Thục Hoa. Trịnh trọng nói. Anh không phải không nhìn thấy ánh mắt trao đổi giữa ba mẹ mình và Thôi Tây Sinh. Nhưng đều là thân nhân mình không thể dứt bỏ. Anh chỉ có thể chậm rãi điều tiết quan hệ giữa người yêu và ba mẹ. Bất đắc dĩ thở dài. Nếu ba mẹ anh cũng có thể giống như Tiêu Nhã Tình sáng suốt là tốt rồi. Continue. 24, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.